Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 581. Xem xét kết quả, Lâm Tiểu Thư, cửu gia hiện tại có khách nhân. Ngài không thể cứ như vậy đi vào, người hầu cung kính thanh âm cũng truyền đến. Nữ nhân thanh âm nói, A Diêm có cái gì khách nhân? Dừng một chút, giọng nữ lại nói, mặc kệ có cái gì khách nhân, người đi nói cho A Diêm. Đã nói Uyển Vi tìm hắn, hắn hội kiến của ta, Lâm Tiểu Thư, ngài như vậy thật sự làm cho chúng ta thực khó xử, ngay sau đó. Truyền đến cước bộ hỗn độn thanh âm ni khi không thua cùng Tiêu Cửu Diêm nói chuyện. Bị ồn ào thanh âm đánh gãy, khi không thua nhìn về phía đại sảnh cửa, nghi hoặc nói, sao lại thế này, A Diêm, có nhân tới tìm ngươi, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, lúc này. Đại sảnh cửa vào xuất hiện một đạo điệu nữ nhân tiến lệ thân ảnh. Nàng xem đến ngồi ở sofa thượng Tiêu Cửu Diêm, thần sắc như là vui vẻ. Ngay sau đó, hoán một tiếng, A Diêm Ni, người hầu ngăn đón Lâm Uyển Vi. Không ngăn lại, dù sao cũng là Lâm gia đại tiểu thư, cũng không dám đánh đỗ lại. Cái này Lâm Uyển Vi tiến vào, người hầu kinh sợ nói, cửu gia. Lâm Tiểu Thư tìm ngài, người hầu nói xong, buông xuống đầu, không yên không dám ngẩng đầu nhìn ngồi ở sofa thượng tự phụ nam nhân. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, hắn thản nhiên nói, đi ra ngoài đi, là tiểu người hầu được đến lui hạ mệnh lệnh. Như lấy được đại xá, chạy nhanh lui ra, Lâm Uyển Vi khuôn mặt xinh đẹp, mặc nhất kiện màu trắng tú hoa kỳ bào, dáng người thướt tha, bộ ngực no đủ. Thắt lưng rất nhỏ, xứng thượng nàng ôn nhu khí chất, có loại mọi người tiểu thư ý vị, chính là thượng 30 nữ nhân, trên mặt đã muốn có tế văn, hóa nồng đậm diễm lệ trang, đến che giấu dao nguyên lòng trắng trứng sói mòn, Lâm Uyển Vi môi đỏ mọng no đủ, nàng xem đến Tiêu Cửu Diêm, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, A Diêm Ni, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, chạm hắc đôi mắt đạm tào Lâm Uyển Vi liếc mắt một cái. Uyển Vi, ngươi tới làm cái gì? Không có việc gì ta liền không thể tới sao? Lâm Uyển Vi nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm tuấn mỹ khuôn mặt xê mon sơ khi không thua nhìn Lâm. Uyển Vi, trong lòng ngay từ đầu cũng là nghi hoặc, này nữ nhân, không phải Lâm gia đại tiểu thư sao? Đột nhiên tìm đến lão Tiêu, này nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, có chút không đúng a. Lâm Uyển Vi cất bước. Mặc cao dép lê một đôi đùi đẹp thải tiểu toái bước. Chân thành đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Nàng ôn nhu hỏi, A Diêm, Quan Hy đã trở lại. Tiêu Cửu Diêm hơi hơi mị mâu. Đúng vậy, tiểu ngốc đã trở lại. Người cũng biết, Lâm Uyển Vi mím môi. Ta xem Vi Bác Thượng có tin tức Vi Bác. Tiêu Cửu Diêm híp mâu nghĩ nghĩ. Đúng rồi, hắn ở sân bay đổ tiểu ngốc. Lúc ấy sân bay vây xem nhân không ít, có nhân vỗ chiếu, trước nhiệt siêu cũng đang thường. Tiêu Cửu Diêm nghĩ đến đây, lãnh bột mì dẻo bằng nhu hòa chút, khóe môi thậm chí mang theo một chút cực thiển cực đạm tươi cười. Ôn thanh nói, nàng đã trở lại, Uyển Vi, tiểu ngốc đã trở lại. Biết được tiểu ngốc trở về, tự phụ nam nhân trong lòng là vui sướng, nhìn thấy Lâm Uyển Vi. Cũng không lận cùng nàng chia sẻ vui sướng. Lâm Uyển Vi nhìn Tiêu Cửu Diêm khóe môi một chút thản nhiên tươi cười. Nàng kỳ thật rất ít nhìn đến Tiêu Cửu Diêm cười. Nàng cùng Tiêu Cửu Diêm thanh mai trúc mã lớn lên. Nàng biết A Diêm nhất hướng chính là lãnh cứng rắn tính tình. Rất ít cười, nhưng 5 năm tiền, đến bây giờ, nàng ngẫu nhiên thấy hắn cười vài lần. Đều là vì Quan Hy. Quan Hy, Quan Hy. Đều là vì Quan Hy, rõ ràng nàng cùng A Diêm mới là thanh mai trúc mã. Vì cái gì sẽ có Quan Hy chặn ngang một cước, Lâm Uyển Vi hơi hơi cuộn mình một chút ngón tay, nàng thanh âm thấp nhu hỏi, A Diêm, Quan Hy đã trở lại, ngươi có phải hay không nếu cùng với nàng? Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, hắn cảm thấy Lâm Uyển Vi lời này hỏi kỳ quái lại nhiều dư. Ta thái thái đã trở lại. Ta tự nhiên là hội cùng với nàng, ta đây đâu? Tiêu Cửu Diêm mà nói, giống một phen lợi hại chủy thủ sắp nhập Lâm Uyển Vi trái tim. nàng nhất thời khống chế không được cảm xúc, hoảng hốt tâm loạn, nàng kích động hỏi, người yếu cùng với Quan Hy, ta đây đâu, ta làm sao bây giờ? Khi không thua, Hoa dựa vào, hắn là nghe được cái gì thật chuyện tình, Lâm Uyển Vi tới hỏi lão Tiêu nàng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hai người kia có nhất chân? Không có nghe nói à, Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, hắn nâng lên cằm mị mâu nhìn Lâm Uyển Vi, cái gì ngươi làm sao bây giờ? A Diêm, ta thích ngươi, ngươi nhìn không ra tới sao? Lâm Uyển Vi nhìn Tiêu Cửu Diêm, hai tròng mắt có chút đỏ lên. Này 5 năm, Quan Hy không ở, ngươi tâm tình hạ, là ta bồi ở bên cạnh ngươi. 5 năm, hơn nữa chúng ta từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên tình phân. Ngươi nhìn không ra ta thích ngươi. Tiêu Cửu Diêm thần sắc đạm mạc nhìn Lâm Uyển Vi, thản nhiên nói, nhìn ra được đến thế nào, nhìn không ra đến thì thế nào. Lời này ý tứ, hắn biết, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Lâm Uyển Vi há miệng thở dốc, ngoặc kép chấm chấm, ngươi vốn không có nghĩ tới yếu nhận ta. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở sofa thượng, hai điều đại chân dài dày vén. Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại, Uyển Vi, ngươi nói bồi 5 năm, là chỉ ngẫu nhiên cùng nhau ăn bữa cơm. Chúng ta ăn kia vài lần cơm, chẳng lẽ không đúng công sự lui tới? Lâm Uyển Vi nhấp một chút thần, nàng không có cách nào phản bác. Quả thật, mỗi lần ước Tiêu Cửu Diêm ăn cơm, đều là lấy đàm công sự danh nghĩa. Này nam nhân rất lãnh tâm lãnh tình, Quan Hy rời đi sau. Nàng nghĩ đến nàng có cơ hội, muốn thừa dịp hắn tâm tình hạ khi thừa dịp hư mà vào. Ai ngờ hắn vẫn là như vậy đạm mạc lãnh cứng rắn tính tình. Nàng ước hắn ăn cơm, ngẫu nhiên đàm sự, cũng là công sự chiếm đa số. Nhưng là cho dù là như vậy, nàng cũng nghĩ đến nàng là đặc biệt. Dù sao này 5 năm, Quan Hy không ở, hắn bên người xuất hiện tần thứ tối cao nữ nhân chính là nàng. Thanh mai trúc mã nhiều như vậy năm, lại là này 5 năm làm bạn, ít nhất là nàng nghĩ đến làm bạn. Tại đây cái nam nhân trước mặt, thế nhưng không tính cái gì sao? Nhưng là A Diemani, Lâm Uyển Vi sắc mặt có chút bạch. Là nùng trang che giấu không được cái loại này bạch. 5 năm đi qua thời gian dài như vậy, nàng lại không ở bên cạnh ngươi. Vẫn xuất hiện ở người bên cạnh ngươi là ta. Chúng ta hai cái theo tiểu lớn lên. Ngươi có biết ta thích ngươi? Ngươi liền không thể nhìn xem ta sao? Nàng nói xong. Hai tròng mắt mong được mang theo vài phần cầu xin nhìn tuấn mỹ nam nhân. Đáy mắt thiêu đốt một chút hy vọng. Nhưng mà, nam nhân trả lời vô tình đánh vỡ của nàng ảo tưởng. Không thể, Lâm Uyển Vi trong nháy mắt đứng thẳng không xong. Thân mình quơ quơ, bị cự tuyệt, nàng vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hai tròng mắt mở thật to nói. Vì cái gì không thể? A Diêm, ta so với Quan Hy kém ở đâu nhi? Luận diện mạo, ta tự hỏi không thể so nàng khó coi. Luận ra thế, nàng bất quá là cố ra một cái theo cô nhi viện mang về đến nữ nhi. Ta là Lâm gia đại tiểu thư, ngươi theo ta kết hôn. Lâm gia chính là của ngươi trợ lực, có thể giúp ngươi thành lập càng khổng lồ Tiêu thị đế quốc. Luận năng lực, ta bằng cấp học vị cao hơn nàng. Luận thích của ngươi trình độ, ta như vậy thích ngươi. Nàng đâu? Nàng 5 năm tiền còn đối với ngươi làm ra cái loại này sự. Nàng rốt cuộc có cái gì hảo? Ngươi không chọn ta muốn tuyển nàng. Tiêu Cửu Diêm vô cùng tối đen hai tròng mắt không mang theo gì nam nữ cảm tình nhìn Lâm Uyển Vi. Ngươi nói không có sai. Ngươi quả thật thực nhiều phương diện. Đều so với nàng xuất sắc. Lâm Uyển Vi cảm xúc kích động. Kia vì cái gì Tiêu Cửu Diêm đánh gãy Lâm Uyển Vi? Bởi vì nàng ngốc, Lâm Uyển Vi không thể tin nói. Cái gì? Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, tựa tiếu phi tiếu nói, ngươi liệt nhiều như vậy ngươi so với tiểu ngốc tốt lý do. Theo ta cũng không là lý do, Uyển Vi, ngươi ở trong mắt người khác là thực xuất sắc, nhưng theo ta, không có người nào nữ nhân so với được với nàng, ngươi hiểu chưa? Nói sao, ngươi thích ta, cùng ta lại có cái gì quan hệ? Nam nhân như vậy rõ ràng từ chối, đặc biệt ngoan, không ướt át bẩn thỉu, bị thương nàng, không chỉ có là của nàng cảm tình, còn có của nàng tự tôn. A Diêm lại còn nói nàng so ra kém Quan Hy một cái cô nhi viện mang về đến nữ nhân. Lâm Uyển Vi hơi hơi thùy mâu, đáy mắt xẹt qua một chút không cam lòng oán hận. Kiều oán hận là nhằm vào Quan Hy, nàng thua không cam lòng. Quan Hy, vì cái gì phải về đến? Chính là này oán hận rất nhanh sẽ không có. Ở nàng đáy mắt chợt lóe mà qua, nàng ổn ổn tâm thần, ngẩng đầu có chút thảm đạm cười. A Diêm, thật có lỗi, là ta suy nghĩ nhiều. Ngươi nói không có sai, thích ngươi là ta chính mình chuyện tình. Quả thật không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Cửu Diêm không tiếp lời. Nhưng thật ra khi không thua ở một bên nhìn xem cảm khái ngàn vạn. Lâm gia đại tiểu thư coi như là cái đồng thành có tiếng danh viện. Riêng tìm đến lão Tiêu thổ lộ, nhìn một cái, bị thương nhiều ngoan. Lão Tiêu này cự tuyệt cũng quá rõ ràng. Nếu hắn, mặc kệ có thích hay không, này dáng người mặt hàng, trước ngủ nói sau. Lâm Uyển Vi nan kham đứng, nàng muốn nói mà nói đã muốn nói xong. Tiêu Cửu Diêm thái độ cấp cũng rõ ràng, đối nàng là không có nửa phần một tia nửa điểm nam nữ cảm tình. Nàng tái đãi đi xuống, không ý nghĩa. Lâm Uyển Vi miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói, A Diêm, hôm nay lại đây là ta xúc động, ta đi về trước. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng, ân, hắn ngồi. Cũng không có đứng dậy tiễn khách y tứ. Lâm Uyển Vi thất hồn lạc phách xoay người. Nàng yếu hướng đại sảnh ngoại đi đến rời đi. Nhìn thấy Quan Hy trở về, trong lòng sinh ra nguy cơ cảm. Vội vàng lại đây tìm A Diêm thổ lộ. Lại là như thế này nan kham kết cục. Nàng không có cách nào khác tái đứng ở Tiêu công quán. Nàng tới thời điểm xông qua Tiêu ra người hầu tiến vào có bao nhiêu dâng trào. Hiện tại còn có nhiều chật vật. Lâm Uyển Vi hướng đại sảnh cửa đi đến, lúc này, vệ ngũ từ bên ngoài đi vào đến, hắn cầm một phần màu xám nắng túi văn kiện, bộ pháp vội vàng theo Lâm Uyển Vi bên cạnh đi qua. Vừa đi vừa cao giọng nói, cửu gia, thân tử xem xét kết quả đi ra, thân tử xem xét. Lâm Uyển Vi nhĩ tiêm nghe thế vài, cước bộ dừng lại, xoay người liền nhìn đến Tiêu Cửu Diêm theo sofa thượng đứng dậy. Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo một chút nàng chưa thấy qua khẩn trương. Thực đạm, nhưng quả thật là khẩn trương. Lâm Uyển Vi mắt đẹp bình tĩnh nhìn kia túi văn kiện. Ai cùng ai thân tử xem xét. Nàng dừng lại, không đi rồi. Tiêu Cửu Diêm hỏi, kết quả đi ra, là, đi ra. Vệ ngũ đem túi văn kiện đưa cho Tiêu Cửu Diêm ăn đi. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay tiếp. Nhận túi văn kiện, ngón trỏ ngón cái nắm bắt túi văn kiện, dùng sức to lớn, cốt các đốt ngón tay trắng bạch, tự phụ nam nhân thâm thúy đôi mắt nhìn túi văn kiện. Tam mười mấy năm, hắn chưa từng có như vậy khẩn trương thời điểm mà ni biết cái kia tiểu quỷ là con của hắn là một chuyện, nhưng là thân tử xem xét loại này nghi thức cảm căn cứ chính xác minh muốn xem kết quả. Lại là mặt khác một hồi sự. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to mở ra túi văn kiện, theo túi văn kiện lý rút ra văn kiện vài trang, kết quả ở cuối cùng một tờ. Nam nhân cũng không xem phía trước xem xét chuyên nghiệp thuật ngữ. Trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, chỉ thấy cuối cùng một tờ viết một hàng thể chữ đậm nét thêm thô kết luận. Mồ côi cha thân tử xem xét, hết chương.